Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2053. Chương 2053, bị người chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trở lại Jeep, thời điểm đã là 6 giờ cỡ đó. Và Ukraine thương vụ bộ người ở trạm xe sau khi chia tay. Mọi người ngồi xe trở lại bữa xong nhà khách. Vạn Phong đối với Nga thức bữa điểm tâm gần đây không có gì hào cảm. Lý Minh Trạch đã cung cấp bữa xong nhà khách vùng lân cận mấy nhà hoa thị nhà ăn địa chỉ. Vạn Phong vậy quang lâm một lần. Cứ việc làm ra thức ăn đã có điểm thoát khỏi lúc đầu truyền thống hương vị, nhưng vẫn so với kia. Chút bánh mì tương trứng cá mạnh hơn hơn. Nhà ăn lão bản họ Hoàng, hơn 50 tuổi dáng vẻ. Từ hắn đã không nói ra lưu loát tiếng Hoa để phán đoán. Hắn đến Ukraine tới thời gian đã lâu. Hắn thê tử là một Ukraine người. Có hai cô con gái. Lớn nhất 20 trên dưới. Nhỏ một chút là 5-6 tuổi. Hai cái cô gái, một cái kêu là Hoang Kova, một cái khác kêu Hoang Kia. Hoàn mỹ thừa kế các nàng mẫu thân gen. Lớn lên đẹp vô cùng. May xem các nàng mẹ, nếu là xem ông chủ Hoàng vậy thì bi thảm thế giới. Vạn Phong phán đoán tên này hẳn là ở 705 chừng tới nơi này. Ở thời đại kia chạy đến Nga nhà trừ vượt biên, Vạn Phong không nghĩ tới hắn còn trở lại phương thức. Ở đó một niên đại loại người này chính là người phản quốc. Ông chủ Hoàng đối với những thứ này đến từ TQ người biểu hiện rất nhiệt tình. Cái này 2 năm xuất hiện ở Ukraine người TQ càng ngày càng nhiều. Nguyên bản hắn lơ là bình thường quán ăn làm ăn vậy bắt đầu hưng vượng. Ông chủ Hoàng, người cái này kinh tương thịt bầm làm phương pháp bất chánh tông. Bên trong nhúng vào quá nhiều đồ ngổn ngang, mùi vị có điểm lạ, còn có đậu hủ này ra. Ở xào trước dùng nước sôi quen một chút, như vậy xào đi ra ngoài đậu hủ ra xinh đẹp lại mềm mại. Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà còn dạy người ta làm thức ăn. Ông chủ Hoàng thì vui ha ha dùng ghi chép trước. Năm đó hắn đến Ukraine trước khi tới căn bản cũng không biết làm thức ăn. Sau đó mở nhà ăn cũng là buộc làm. Bây giờ mỗi một cái người TQ tới hắn cũng sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Học một cái tính một cái. Ông chủ Hoàng, có hay không trở về ý tưởng? Vạn Phong thuận miệng hỏi một câu. Ông chủ Hoàng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhà ta thành phần là chủ, ta nào dám trở về. Ha ha, đó đã là ngươi xưa. Bây giờ TQ đã không có gì địa chủ phú nông nói một chút. Nếu như còn có thành phần nói một chút, vị này Phương Sơn tiểu huynh đệ chính là nhà tư bản. Hứa Phẩm chen miệng trêu ghẹo. À, ta đời này sợ là không trở về được. Ông chủ Hoàng hơi có vẻ thương cảm lắc đầu nói. Nếu như có thể hồi đi cân nhắc một chút hay là trở về đi thôi. Quốc gia này nói như thế nào đây? Không có gì phát triển. Từ Nguyên Nga nhà độc lập đi ra quốc gia trừ Trung Á 5 nước và Trắng Nga. Người chỉ số thông minh bình thường bên ngoài. Còn lại quốc gia chỉ số thông minh đều không đạt tới cách. Coi như mấy chục năm trước các ngươi và Nga có thù oán. Nhưng là bây giờ các ngươi ngay tại Nga người thừa kế lớn Mao ra bên người. Coi như và lớn Mao không đi gần cũng không nên đi quá xa. Ít nhất bề ngoài đánh ha ha đi. Không, những quốc gia này đó là quả hồng quả và lớn Mao đối chọi. Nhất là lấy Ukraine và biển Baltic 3 nước nhảy vui mừng nhất. Những thứ này ngu si liền không suy nghĩ một chút. Bằng bọn họ thể tính đến lúc đó lớn Mao thong thả lại sức một cái tát là có thể để cho chúng hôn mê. Bất tỉnh, nếu không nói Tây Phương vậy bộ chế độ chính là cứt. Những chính khách kia vì quyền lợi căn bản cũng không quan tâm dân chúng sống chết. Ta già rồi đã không vẩy vùng nổi. Nếu như nữ nhi nguyện ý, các nàng phải đi về ta ngược lại không phản đối. Ông chủ Hoàng nói xong đứng lên hồi phía sau cho Vạn Phong bọn họ làm thức ăn. Đợi ông chủ Hoàng đi sau này, Hứa Phẩm hỏi Vạn Phong. Tiểu Vạn, ngươi đối với chiếc thuyền này ấn tượng như thế nào? So sánh với các ngươi, ta đối với thuyền nhận biết chính là người kiến thức nông cạn trình độ. Ta có thể nói ra cái gì? Cùng Hứa Phẩm và hắn mang tới nhân viên chuyên nghiệp so sánh. Vạn Phong đối với hàng không mẫu hạm nhận biết đúng là thuộc về vô tình giai đoạn. Đỉnh hơn cũng chính là quân mê trình độ. Không cần phải nói chuyên nghiệp như vậy. Hãy nói một chút quan điểm của ngươi. Rất tốt, ta cảm thấy chúng ta nếu như hoa 20 triệu đô la Mỹ có thể mua chiếc thuyền này. Làm sao cũng hợp coi là. Liền vậy bốn đài động cơ Vạn Phong liền cho rằng kiếm nhiều. Vậy ngươi nói chúng ta thời điểm và đối phương chính thức nói một chút. Hậu thiên đi, tối nay trở về chúng ta thật tốt thảo luận một chút. Cơm nước xong đoàn người trở lại bữa xong nhà. Khách, trở lại nhà khách chuyện thứ nhất mà chính là Vạn Phong cầm đã sớm chuẩn bị xong hai tấm chi phiếu. Giao cho Hứa Phẩm, một tấm là Thụy Sĩ Liên Hiệp Ngân Hàng bổn phiếu, một tấm là Hồng Kông Hoa Kỳ Ngân Hàng. Ngươi cầm dự bị, một tấm nếu như không hợp cách liền đổi khác một tấm. Hứa Phẩm nhìn hai tấm chi phiếu trong lòng có chút rung động, tên này rốt cuộc có nhiều tiền. Cầm ra 100 triệu USD chi phiếu ánh mắt đều không nháy một chút. Vạn Phong đang chuẩn bị và Hứa Phẩm thương nghị chút chuyện. Hàn Quảng Gia đi vào. Tiểu Vạn, bên ngoài có người khả nghi. Vạn Phong có chút mê muội, ngươi nói là chúng ta đưa tới sự chú ý của người khác. Hàn Quảng Gia gật đầu, chúng ta từ Hiệu Ăn lúc trở lại ta liền phát hiện. Hẳn là theo dõi và giám thị, đừng nói chuyện, Hàn Quảng Gia ánh mắt bắt đầu ở trong phòng quét nhìn. Trong phòng tất cả chỗ tầm thường và vật phẩm đều bị hắn kiểm tra một lần. Chúng ta kiểm tra chúng ta ở nơi có phòng. Không phát hiện cái gì khả nghi đồ, nếu không chúng ta liền được dọn nhà. Hàn Quảng Gia đóng cửa đèn điện kéo Vạn Phong đi tới trước. Cửa sổ, chỉ đối diện một tòa cao ốc ba cái cách nhau rất xa đen thui cửa sổ. Bên trái cái đó trong cửa sổ có một người phụ nữ. Ở giữa và bên phải trong cửa sổ có hai cái người đàn ông đang ngó chừng chúng ta. Vạn Phong nhìn. Vậy ba cái đen thui lùi cửa sổ. Cái này tối lửa tắt đèn gì vậy xem không thấy. Các ngươi là làm sao phát hiện? Hàn Quảng ra mặt không cảm giác vậy không trả lời. Cái này gỗ, Lương Hồng Anh đều là như thế nào cùng hàng này đối phó những năm này? Làm người đến cái này phân thượng, còn có cái gì gợi cảm? Bất quá cái vấn đề này muốn đưa tới coi trọng. Bọn họ tới nơi này mới mấy ngày liền bị người chú ý. Những thứ này chú ý bọn họ người là kia bộ phận. Ukraine cảnh sát vẫn là Tây Phương hoặc là Nga gián điệp. Sáng sớm ngày thứ hai, Alexei ngoài ý muốn đi tới bữa xong nhà khách. Ồ, Alexei, ngươi làm sao tới? Lý Minh Trạch để cho ta nói cho ngươi Gaokova tới. Nàng vốn là muốn một mình tới gặp ngươi. Nhưng là phát hiện các ngươi nơi này không an toàn liền không có tới. Những thứ này KGB yến tử vậy. Không đơn giản nha. Lập tức liền phát hiện vấn đề. Ta muốn làm gì? Hóa trang điểm theo ta đi. Ít đeo người. Không thể vượt qua ba cái. Vì vậy, Alexei tùy thân mang một cái bao. Hắn từ trong túi sách cầm ra một ít đồ ngổn ngang. Mấy phút liền đem Vạn Phong ăn mặc liền một cái râu quai hàm người đột quyết. Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh thì biến thành Alai Bách người. Alexei hàng này có phải hay không lâu năm có người già si ngốc nha? Cho bọn họ trang điểm thành Ukraine người là được. Cái này gây ra giống như một đồ mà người là ý gì? Trang điểm xong Alexei còn vây quanh Vạn Phong vòng vo mấy vòng. Vừa nhìn vừa gật đầu biểu thị rất hài lòng. Vạn Phong và Hứa Phẩm lên tiếng chào. Hứa ca, ta đi ra ngoài một chút đi gặp người. Không có chuyện gì mà không muốn đi ra. Hà ca ở nhà trấn giữ. Nơi này có chuyện gì để cho hắn xử lý. Hứa Phẩm gật đầu một cái. Ra cửa cẩn thận, hết thảy chuẩn bị xong.